thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 130, anh thích ngủ sâu giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130, anh thích ngủ sâu giấc. Cả đêm chân của Ôn Tế không chạm đất. Cô được Trương Sơ Việt bế vào phòng tắm tắm rửa. Cô nói hôm sau phải về Bắc Thành. Anh liền bảo là anh lái xe, em lo cái gì? Ôn Thế lập tức há miệng cắn vào vai anh. Xe anh lái càng lúc càng sóc. Sau khi kết hôn, cô không hề có cái gọi là trưởng thành nên học cách hiểu chuyện. Ngược lại còn sống càng lúc càng bướng bỉnh. So với một người vợ dịu dàng như Tô Mỹ Vân, Ôn Thế cảm thấy mình đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả. Buổi sáng cô cũng dậy muộn. Chuông báo thức đã reo gần 40 phút rồi. Cô mới cầm lấy điện thoại nhìn, ngồi dậy trên giường dụi mắt. Trương Thu Lễ thì đứng ở cuối giường ngửa mặt nhìn cô. Mẹ ơi, mình sắp phải về Bắc Thành rồi. Chẳng bằng một đứa trẻ mà cũng biết lên kế hoạch. Ôn Lễ má vẫn còn ửng hồng vì ngủ. Nghe vậy liền chỉnh lại váy ngủ dưới chăn. Đêm qua buồn ngủ quá nên cô chẳng mặc đồ gì. Mơ mơ màng màng vẫn là Trương Sơ Việt mặc đồ cho cô. Lễ Lễ, mẹ nhanh lắm, đừng sốt ruột. Vừa nói cô vừa hất chăn bước xuống giường. Trương Sơ Việt từ trong phòng tắm đi ra. Anh đã cạo râu rồi. Râu tối qua đâm vào chân cô tê dại cả người. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau. Anh khoanh tay trước ngực nói. Sau này Lễ Lễ đi học thì làm sao? Vẫn phải nhờ con bé gọi em dậy đưa nó à? Ôn Thế lườm anh không đưa được chắc. Trương Sơ Việt nhướng mày, chờ vợ mình đóng cửa phòng tắm lại. Anh nửa quỳ xuống nhìn con gái nói, mẹ con đã thế rồi, con phải biết nghe lời. Năm nay về Bắc Thành phải tự ngủ một phòng rồi, không thì sẽ bị lây cái tật ngủ nướng đấy. Trương Thu Lễ mặt mày vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, cô bé mím môi không dám gật đầu. Dưới nhà, Tạ Lan đã chuẩn bị sẵn đồ Tết cho họ đem lên xe. Nói, ông bà nội với ông bà ngoại con còn phải bận việc. Mẹ ở lại ăn Tết với họ xong sẽ ra Bắc Thành thăm Lễ Lễ. Con cứ đưa con bé qua nói với họ một tiếng là mình đi nhé. Nam Thành họ hàng đông đúc, nhưng may là những người thân thiết nhất đều ở gần đây. Lúc Ôn Tế kéo vali xuống, Tạ Lan liền nói thẳng, mau đi giúp vợ con một tay, đứng đực ra đây làm gì? Chiếc vali Ôn Tế xách vừa to vừa cao. Trương Sơ Việt tay dài liền đỡ lấy. Trách cô, cố quá làm gì, kéo thêm tí nữa là người thấp đi 3 phân đấy. Cô hừ một tiếng, thế thì anh bù cho em đi. Anh cao to, ôm người cũng mạnh mẽ. Đến tối chỉ cần nhìn thấy cái bóng của anh thôi là Ôn Tế đã sợ rồi. Ai ngờ Trương Sơ Việt nghe xong hơi khựng lại. Ánh mắt đảo qua mặt cô, nói, vậy thì tối nay tìm cách cho Lễ Lễ ngủ một mình. Anh sẽ bù cho em một trận thật bổ. Hồi con còn nhỏ, để con nằm trên nôi. Hai vợ chồng tự mình đung đưa. Sau nửa năm cai sữa, con gái ngủ cùng Tạ Lan. Nhưng Ôn Tế đương nhiên vẫn muốn gần con. Cuộc sống trong nhà này ngày càng giống một cuộc chiến đấu trí đấu lực. Lúc này cô chun mũi lại. Trương Sơ Việt, anh không được quá đáng như thế. Em cũng lâu lắm rồi không ngủ cùng Lễ Lễ mà. Nói là phải rèn cho con tính độc lập. Hôm ngủ hôm không, nửa vời như thế còn hơn là dứt khoát cho xong. Trương Sơ Việt nhấc vali bỏ vào cốp sau xe. Ôn Nghĩa gắt con gái đi chào các ông các bà. Nam Thành trời đã hửng nắng. Trương Thu Lễ mặc váy liền màu đỏ, cổ áo thắt tua rua có cặp tú cầu thêu đỏ, trắng trẻo xinh xắn, được các cụ ôm mà không nỡ buông tay. Lễ Lễ, lại đây, đây là lì xì cho cháu. Nhà bà nội có khách, người ta đưa lì xì qua. Trương Thu Lễ không dám nhận, ánh mắt sợ sệt nhìn sang Ôn Tế, đều là họ hàng thân quen. Ôn Tế khẽ gật đầu. Trương Thu Lễ mới nói, chúc mừng phát tài à, ít ra cũng chịu mở miệng. Họ hàng nghe xong liền cười tươi như hoa, nói đồng tiền này tiêu đúng là xứng đáng. Ôn Thế cũng đưa lì xì đáp lễ. Hết lượt này đến lượt khác, đi hết một vòng, lại đến giờ trưa, ba người ăn cơm ở nhà bà ngoại. Ôn Nghĩa nói, lần này chắc bà nội sẽ không lải nhải nữa đâu nhỉ. Từ sau khi Ôn Tế gả vào nhà họ Trương, hai cụ già này cứ phải tranh giành nhau. Lần nào về Bắc Thành cũng thế. Một người đi rồi, người kia cũng nhất định phải gồng mình xách theo cái thân già mà đi. Trước kia ăn một bữa tối ở nhà bà nội, giờ coi như huề rồi. Bà ngoại ôm chặt Trương Thu Lễ không buông tay. Nói, Lễ Lễ của chúng ta dễ nuôi không nào? Trương Thu Lễ gật đầu. Dễ à? Bà ngoại cười tươi. Vậy có làm bố mẹ giận không? Vừa hỏi vậy, bé con mềm mại đang giúp trong lòng bà ngoại. Đôi mắt to tròn như trái nho khẽ nhìn sang bố mẹ. Cháu sẽ cố gắng tự ngủ. Một mình cũng không sợ. Giọng nói mềm oạt lại đầy ấm ức vừa dứt. Bà ngoại liền đưa mắt nhìn cặp vợ chồng trẻ kia đầy hàm ý, Trương Sơ Việt. Ôn Lễ, Trương Sơ Việt ung dung rót một tách trà đưa cho Ôn Tế. Nói, nhà ai nuôi ra đóa hoa trà nhỏ thế này? Ôn Tế cầm lấy ly trà. Không phải tại em, Trương Thu Lễ sắp đi mẫu giáo rồi. Nếu không rèn cho bé thói quen sinh hoạt độc lập, đến trường nhất định sẽ khóc lóc. Thế nhưng lời giải thích kiểu đó chẳng xoa dịu nổi bà ngoại. Lúc sắp lên xe bà vẫn không ngừng trách mắng Trương Sơ Việt. Bà mặc kệ, con bé còn nhỏ thế, bà phải ôm ngủ mới yên tâm. Đêm không có người lớn bên cạnh làm sao bà ngủ được. Hai đứa trông con kiểu gì thế? Còn nữa, Thu Lễ ăn cơm xong còn tự lau bàn. Đứa nhỏ xíu thế mà bà còn chẳng nỡ bắt nó làm mấy việc đó đâu. Ôn Lễ nhức hết cả đầu. Thực ra Trương Thu Lễ chỉ mang bát của mình bỏ vào bồn rửa rồi tiện tay xả nước một chút mà thôi. Con bé là trẻ con chứ đâu phải không có đầu óc. Nhưng Trương Sơ Việt cũng chẳng buồn tranh luận với người già. Chỉ nói, được rồi, lần sau con bé ăn cơm cháu đút, ngủ cháu ru. Đi đường cháu bế, tuyệt đối không để chắt ngoại của bà phải tủi thân đâu. Ôn Tế đứng bên cạnh nghe mà thấy phóng đại hết chỗ nói. Còn bà ngoại thì cuối cùng cũng hài lòng gật đầu. Tay vẫn bám vào cửa kính xe lưu luyến nhìn theo Thu Lễ. Lần này về Bắc Thành là tự lái xe. Khác với khi về Nam Thành, thời gian trì hoãn mất nửa ngày. Chặng đường vốn chỉ đi một ngày phải chia làm hai ngày. Nhân tiện ghé nghỉ qua đêm tại một thành phố ven đường. Ôn Thế lại nhớ hồi trước cũng từng cùng Trương Sơ Việt nghỉ dọc đường trên đường về Bắc Thành. Bây giờ trở lại chốn cũ, vẫn là bên bờ biển. Trương Thu Lễ vui mừng đến không chịu nổi. Cẩn thận đấy, đừng để ướt váy. Ôn Thế không yên tâm dặn dò. Trương Sơ Việt kéo tay cô lại nói. Bố mẹ không có ở đây. Cứ thoải mái chơi đi. Ôn Lễ, Trương Thu Lễ nghe thấy. Quay đầu lại, ánh mắt u oán nhìn bố ruột. Nếu con không chạy ra gần chỗ có nước, tối nay mẹ sẽ cho con ngủ cùng. Muốn dạy con thì phải đặt ra quy củ. Thưởng phạt rõ ràng. Quả nhiên Trương Thu Lễ do dự một chút. Rồi ngồi thụp xuống bãi cát nghịch bùn đất. Hai người lớn không rời mắt khỏi con gái lấy một giây. Chỉ nhìn cô bé mà mỉm cười. Ôn Thế view. Ôi chao, tối nay cuối cùng cũng có lò sưởi ấm bé con rồi. Trương Sơ Việt liếc đuôi mắt nhìn cô một cái. Quên rồi à, năm đó chúng ta ngủ qua đêm trong xe đấy. Đôi mắt vừa bị nước biển tạt vào, cô lập tức mở to. Đó là lần đầu tiên cô biết. Thì ra trong xe còn có thể chơi nhiều trò như thế. Em không yên tâm để Lễ Lễ một mình trong khách sạn. Người đàn ông nắm lấy tay cô đút vào túi áo. Lo gì chứ, anh có nói là đêm nay ngủ trong xe đâu. Ôn Lễ, Lễ Lễ đang nhặt vỏ sò. Ôn Lễ rút tay lại, mặt đỏ bừng. Anh lấy tay em ra làm gì đấy? Đúng lúc đó sóng biển táp vào. Trương Sơ Việt mặt dày như tường đồng vách sắt. Nói, con cũng đến tuổi đi mua xì dầu rồi, em còn không dám phóng túng à? Ôn Nhuế giữa ban ngày ban mặt mà nhét tay cô vào túi quần mình. Có phải người đàng hoàng không đấy? Vì ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, lại còn chơi ở bãi biển một lúc, nên đến bữa tối, Trương Thu Lễ hiếm khi ăn hết cả một bát cơm ở quán hải sản ngoài trời. Thấy con bé ngoan như vậy, Ôn Thế rót nước ấm cho con, nói, tối nay cũng phải ngủ cho ngon vào nhé. Được không? Trương Thu Lễ gật đầu, vì hôm nay không chạy ra chỗ có nước trên bãi biển. Cô bé tin chắc đêm nay bố mẹ sẽ ngủ cùng mình. Nhưng khi mở cửa phòng khách sạn, Trương Thu Lễ thấy có hai chiếc giường. Ôn Thế liếc Trương Sơ Việt một cái. Tự anh giải thích đi. Trương Sơ Việt nói, bố ngủ giường bên trái, mẹ ngủ giường bên phải. Lễ Lễ muốn ngủ giường nào? Y như hỏi cái Ôn là chọn bố hay mẹ. Trương Thu Lễ không do dự nắm ngay tay Ôn Thế. Người đàn ông gật đầu. Được rồi, anh đã lót túi ni lông vào bồn tắm cho con rồi. Vào chơi đi nhé. Trương Thu Lễ vui vẻ lôi bộ áo choàng dày cộp của mình từ vali ra. Chạy vào gọi, mẹ ơi, vào với con. Ôn Nhuế vừa định vào, tay đã bị Trương Sơ Việt kéo lại. Anh ghé sát nói nhỏ, đừng tắm với con bé. Ý anh là đợi anh đấy. Ôn Nhuế nói khẽ. Anh mà cứ thế này, sau này Lễ Lễ lớn lên sẽ bị ám ảnh đấy. Bố mẹ suốt ngày bỏ con lại như thế thì ra thể thống gì chứ? Giờ thì hiểu tại sao ngày xưa anh phải đợi lâu như thế mới chịu sinh con rồi chứ? Ôn Lễ, cả hai đều thấy tủi thân. Lễ Lễ tắm xong được Ôn Tễ bế ra, như một nàng công chúa nhỏ được bao bọc trong chiếc áo choàng trắng muốt bằng vải bông mềm mịn. Ôn Thế không nhịn được hôn lên má con một cái. Trương Sơ Việt đứng cạnh khoanh tay trước ngực nói. Nhớ lấy, ngoài mẹ và bà nội ra, ai cũng không được hôn vào má con. Trương Thu Lễ chớp đôi mắt long lanh hỏi. Tại sao à? Ôn Thế kiên nhẫn giải thích. Vì Lễ Lễ rất quý giá, là bảo bối của mẹ. Người khác mà hôn thì là chiếm hời của con. Sao có thể để họ động vào tùy tiện được? Rất có lý. Trương Thu Lễ gật đầu, rồi ôm cổ Ôn Tễ hôn chụt một cái. Mẹ cũng không được để ai động vào, mẹ là của con. Ôn Tễ lập tức thấy có lý, chống nạnh đưa má bên kia ra cho con in dấu nước miếng. Được thôi, ai dám bắt nạt mẹ, Lễ Lễ đánh người đó. Trương Thu Lễ trịnh trọng gật đầu, nói, mẹ ơi, chúng ta chỉ được hôn nhau thôi. Cảm giác như giáo dục đang lệch hướng chỗ nào đó rồi thì phải. Dỗ cho Trương Thu Lễ ngủ xong, Trương Sơ Việt theo Ôn Tễ vào phòng tắm. Cô nhỏ giọng hỏi, anh làm gì đấy? Con gái còn ở ngoài mà. Hai mẹ con em vừa ở trong nói chuyện. Đóng cửa anh không nghe thấy gì cả. Ý là anh đã thử kiểm tra cách âm rồi. Nhưng mà, cũng có thiếu gì một lần đâu. Anh thích ngủ sâu giấc. Ánh mắt anh rơi lên người cô, chẳng mấy chốc đã quấn lấy cô đến chẳng thể rời. Dây thanh của Ôn Tễ bắt đầu mềm nhũn, cô cúi đầu để anh dùng sức. Thế nhưng Trương Sơ Việt mới vừa vào guồng chưa bao lâu. Bên ngoài cửa đã vang lên tiếng cạch cạch cạch, lay nắm cửa, đang lúc cao trào, gân xanh bên thái dương Trương Sơ Việt gần như sắp bật ra. Ôn Thế cắn chặt môi dưới, cố gắng nhẫn nhịn, nhẹ nhàng đẩy anh ra theo từng nhịp sóng dâng. Két, cửa phòng tắm bị kéo ra từ bên trong. Ôn Thế đưa tay che phần váy ngủ trước ngực, khom người dịu dàng hỏi cô con gái đang ngái ngủ. Sao thế, Lễ Lễ? Trương Thu Lễ ôm chiếc gối, tay nhỏ dụi mắt, nhìn Ôn Thế nói, mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Lời vừa dứt, cô bé liền thấy một bóng người to lớn như núi đứng sau lưng mẹ. Trương Thu Lễ ngẩn ra, rồi giơ tay chỉ thẳng vào bố. Bố bắt nạt mẹ, tác giả có lời muốn nói. Anh Việt, cái áo bông này đúng là thủng toang rồi. Cách chương.